Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 61, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hoa Hạ Khu, không nhìn, đoán chừng giết đến không sai biệt lắm. Chuyên tâm luyện cấp, vinh dự kích sát, trên bảng trần binh đánh giết số người mặc dù còn đang kéo dài dâng lên. Nhưng thấy trần binh bên kia hoặc là tại đánh du kích, hoặc là không có nhiều người có thể giết, quan tâm người chơi bắt đầu lần lượt giảm bớt, nhìn đến mức quá nhiều đều thấy giết người số không đáng giá. Mấy chục số người nhảy lên, nhìn xem trong lòng đã là hào không dao động, cũng không phải, trước kia nếu là thấy có ai có thể trong nháy mắt giết mấy chục người. Vậy nhưng phải là đại tin tức. Có thể lớn thổi đặc biệt thổi, bây giờ nhìn hắn giết vài trăm người, đều cảm thấy liền chuyện như thế. Có người chơi chuẩn bị đóng cửa bảng danh sách đồng thời, nhịn không được cảm khái, mà đồng bạn của hắn cũng là sâu đồng cảm, đoán chừng những cao thủ kia người chơi muốn đem hắn mắng thảm rồi. Trước kia có thể lên bảng liền lợi hại, hiện tại lên bảng là vật làm nền. Không đồng đều lần giết cái mấy trăm hơn ngàn người, nghĩ để người chú ý cũng khó khăn. Cũng có người cười nói, trước mắt, vinh dự kích sát, trên bảng tổng cộng liền 7 người lên bảng, thả trước kia, đây chính là Hoa Hạ Khu 10 vị trí đầu. Có thể lấy ra lớn thổi xuất chúng, nhưng lần này cùng trần binh cùng một chỗ ở tại, vinh dự kích sát, trên bảng, to lớn đánh giết số lượng chênh lệch. Nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác đáng thương. Đừng nói thổi, da mặt hơi mỏng một chút, chỉ sợ đều không có ý tứ đối với người khác nhắc lên. Một lần giết mấy trăm hơn ngàn, nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta thao, một người khác cười đáp lời, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Khóe mắt nhìn, vinh dự kích sát, bảng, nhịn không được phát nổ cái nói tục. Thế nào, ta thảo, đồng bạn thấy kỳ quái, hắn nhịn không được cũng mở ra đã đóng lại, vinh dự kích sát, bảng, nhìn bên trên đánh giết số, nhịn không được liên tiếp nổ tung nói tục, đánh giết số 243. Ông trời ơi, hắn trong nháy mắt miểu sát 3 vạn người, không chỉ có như thế, mau nhìn phía dưới, vinh dự kích sát. Hắn tại giết 3 vạn người đồng thời, còn đánh chết 9 cái cấp 40 thủ vệ, cái cấp 55 ngân nguyệt pháp sư. Cái tên này muốn nghịch thiên, hắn đến cùng làm cái gì? Hắn là bị hơn 3 vạn người chơi cùng nhóm lớn NPC bao vây. Sau đó giết ngược lại những cái kia vây quanh hắn người chơi cùng NPC sao? Ngoặc kép, trong nháy mắt miểu sát 3 vạn người. Đạt thành 20 cái, vinh dự kích sát, thành tựu, cái này hù chết người đánh giết số, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vốn dĩ là dần dần bình tĩnh lại Hoa Hạ Khu, liền một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái tin tức kinh người này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Khu, mặc kệ là tại giết quái luyện cấp, vẫn là tại PK giết người. Hay là đang ngủ nghỉ ngơi người chơi, đều nhận được đến từ các cái hảo hữu tin tức, cứ việc đã có đánh giết trong chớp mắt trên vạn người ghi chép. Nhưng trong nháy mắt miểu sát 3 vạn người, nhận được tin tức người chơi tuyệt đại bộ phận đều không tin. Quá giả, làm sao có thể là thật? Nhưng một cái hai cái hảo hữu thì thôi, nhiều như vậy hảo hữu phát tới tin tức. Ai cũng nhịn không được quất cái thời gian đi xem một chút. Kết quả xem xét, vinh dự kích sát, trên bảng trần binh giết người số. Này chút người chơi không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn hai mắt. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ai, sớm biết như thế, liền muốn không tiếc đại giới cũng phải cùng cao thủ tổ đội A. Nhìn xem, vinh dự kích sát. Trên bảng cái kia kinh người đánh giết số, có người kinh ngạc không thôi, có người yên lặng không nói, cũng có người hối hận dị thường. Trần Binh giết nhiều người như vậy, nếu có thể phân đến một điểm cho bọn hắn cũng có thể tại vinh dự kích sát trên bảng đứng hàng đầu. Phong Hoa tỷ, xem ra ngươi là đúng. Nếu là chúng ta có thể cùng hắn tổ đội, lần này vượt quốc trò chơi, liền có thể trực tiếp bay lên. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ cũng có thể tăng vọt. Tuyệt đại Phong Hoa chỗ đoàn đội bên trong, một đẹp người chơi nữ nhìn vinh dự kích sát trên bảng dọa người giết người số, nhịn không được thở dài. Lời nói không phải như vậy nói, nếu là hắn cùng chúng ta tổ đội, hắn liền sẽ không sớm như vậy liền đến ngoại quốc trò chơi lớn khu đi. Tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy giết nhân số. Huống chi, chúng ta làm nhiệm vụ rất trọng yếu, không có khả năng nhường đại bộ phận ban thưởng cho hắn. Chuyện đó đối với ngươi nhóm đoàn bên trong quá nhiều người đều không công bằng. Tuyệt đại Phong Hoa nhìn một cái trong đội ngũ vẻ mặt hơi khó coi một thanh niên, khẽ lắc đầu cười nói, cũng thế, nếu làm lựa chọn, liền không có hối hận có thể nói. Mỹ nữ này người chơi nghe vậy, gật đầu cười cười, nói sớm, cùng hắn tổ đội tuyệt đối không lỗ. Hết lần này tới lần khác có người không nguyện ý. Cùng một thời gian, Sa Gian Tuyết trong đội ngũ, Vân Sương có chút tức giận lườm trong phòng làm việc một vị người chơi nữ. Vân Sương, ngươi đây là ý gì? Quái Hà Lạc sao? Hà Lạc là vì tất cả mọi người lợi ích suy nghĩ, thỉnh một ngoại nhân tổ đội, sau đó điểm hắn lớn phần ích lợi. Phòng làm việc chưa bao giờ tiền lệ, có thể kiếm về đương nhiên được nói, nhưng kiếm không trở lại cái kia lại thế nào tính? Hà Lạc liền là Vân Sương nói người kia. Vân Sương lời nói nhường Hà Lạc vẻ mặt rất khó coi. Hà Lạc bên người cùng nhau bạn gặp, nhịn không được tức giận trách. Đủ rồi, Vân Sương, người bớt tranh cãi. Việc này không có ai đúng ai sai. Tất cả mọi người là vì phòng làm việc tốt. Sa Gian Tuyết nhíu mày lên tiếng, cảm thấy có điểm tâm phiền. Phòng làm việc là tâm huyết của nàng, nhưng mãi đến trò chơi bắt đầu trước, nàng mới chợt phát hiện phòng làm việc tựa hồ cất giấu một cái vấn đề lớn. Xô thành, Tristana thân giữa không trung, nhìn xuống phía dưới nổ vang cuồn cuộn xương máu, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra đến, hơn vạn huyết thi phân tán tự bạo, tạo thành tổn thương quá khổng lồ. Những cái kia bao vây chung quanh người mạo hiểm, tại huyết thi tự bảo bên trong cơ hồ toàn diệt, hơn 10 thủ vệ ngăn cản trễ, bị liên tục nhiều cái huyết thi tự bảo ảnh hưởng đến. Như vậy bị giết, liền một tên Ngân Nguyệt Pháp Sư, cũng là huyết thi tự bảo bên trong ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thành chủ Dế Nô, cũng là bởi vì huyết thi tự bảo nhận lấy cực nặng tổn thương. Cuồn cuộn sóng máu giống như một đóa mỹ lệ huyết hải chi hoa. Nhưng ở Tristana trong mắt, đóa này huyết chi hoa không phải mỹ lệ, mà là ác ma trắc hoa. Tội khoa đầu sỏ ở đâu? Tristana ánh mắt như điện, nhìn chòng chọc vào phía dưới, muốn tìm ra Trần Binh tới giết đi. Phạm phải như thế tội ác, này người xâm nhập thực tại không thể tha thứ. Nhưng vô luận Tristana làm sao tìm, nàng đều không có thể tìm tới Trần Binh bóng dáng. Trần Binh sớm liền chuẩn bị xong chạy trốn thủ đoạn. Nếu như Tristana có thể trước tiên tìm tới Trần Binh, khiến cho hắn không cách nào sử dụng truyền tống quyển trục, vẫn có thể giết chết Trần Binh. Đáng tiếc, nếu là Tristana không tải, không biết có thể lấy nhiều ít đồ tốt. Xô thành một chỗ giã ngoài, Trần Binh nhìn một cái yên tĩnh bốn phía, tiếc hận thở dài, đây chính là 2-3 vạn cao thủ người chơi trang bị đạo cụ a. Nếu có thể từng cái nhặt lên chọn lựa, toàn thân hắn truyền thuyết chứa đều không nói chơi. Bất quá, Trần Binh cũng chỉ là như vậy tiếc hận một thoáng, có thể lần nữa theo Tristana trong tay trốn tới, đã là kết quả tốt nhất. Đến mức người chơi rơi xuống vật phẩm, muốn cầm đi cái kia là nghĩ nhiều. còn tốt có người rơi mất tờ, triệu hoán vật tự bạo, quyển trục. Bằng không thì muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy. Trần Binh một bên hướng Green Thành, chạy vội, một bên nghĩ đến, huyết thi bản thân cũng không tự bạo kỹ năng. Chúng nó hội tự bạo là bởi vì Trần Binh sử dụng này tờ ma pháp quyển trục. Này tờ ma pháp quyển trục bản thân mà nói, kỳ thật cũng không là quá hy hữu. Nhưng vào lúc này Trần Binh trong tay, hiệu quả quá liền mạnh lớn. Ma Yêu đại nhân, người bị thương đã đưa đi chữa trị. Bất quá có một việc cần Ma Yêu đại nhân các ngươi đi xử lý. Trần Binh biến mất, Sô Thành bắt đầu cứu chữa người bị thương. Thu thập chỉnh lý bị Trần Binh phá hư kiến trúc. Một thủ vệ đi tới, cung kính nói với Ma Yêu. Chuyện gì? Ma Yêu đang cấp thành chủ sử dụng trị liệu ma pháp. Tristana thấy này, nàng chủ động tiến lên hỏi. Có mấy chỗ tường thành pháp trận phòng ngự bị phá hủy. Phương diện này chúng ta thủ vệ kỵ sĩ không am hiểu. Thủ vệ trả lời ngay. Ma pháp trận chữa trị giao cho chúng ta là có thể. Bất quá ma lực kết tinh các ngươi đến thu về. Vật kia hết sức chân quý. Tristan Lang gật gật đầu. Cái này, kỳ thật chúng ta đã tìm. Ma lực kết tinh tựa hồ đều không thấy. Thủ vệ khó xử mà nói. Ngươi nói cái gì? Là tất cả ma lực kết tinh cũng bị mất sao? Tristana tâm như thiểm điện. Nàng vội vàng hỏi. Đúng vậy, tổng cộng bốn phía ma pháp trận bị phá hư. Bên trên ma lực kết tinh toàn đều không thấy. Thủ vệ không cần suy nghĩ liền trả lời. Đây là bọn hắn mấy cái thủ vệ kỵ sĩ xác nhận qua. Tristana nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên. Nàng không nói chuyện, thân hình khẽ động, như vậy ra Sô Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.